Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3140, chương 3138, Diên Tiểu Thư. Tử thần cường giả đến nhận lấy hai cái đại tộc nhiệt liệt hoan nghênh. Cùng ngày tựu cử hành hoan nghênh tiệc tối, lúc đầu rất nhiều tử thần cường giả không muốn ra bữa tiệc. Nhưng dẫn đội Nguyên Lão ra lệnh. Để sở hữu võ giả đều có mặt, đây cũng là một cái hội gặp mặt, cùng lần này đi bên trong thám hiểm tuổi trẻ cường giả biết nhau. Quen thuộc về sau, quay đầu tại Thái Hoang Cốc bên trong tốt hơn cùng một chỗ chiến đấu. Tổng độ cửa ải khó khăn, ảnh tộc, tinh linh tộc, đây là Thái Hoang giới bên trong hai cái tối cường chủng tộc. Tòa thành trì này liền là ảnh tộc địa bàn. Bất quá ảnh tộc võ giả tồn tại cảm rất yếu, bởi vì tinh linh tộc võ giả tướng mạo khí chất quá xuất chúng. Có mặt yến hội 5 cái tinh linh tộc bên trong có 3 cái nam tử, 2 cái nữ tử, đồng thời tinh linh tộc còn phái một chút thị nữ tới. Những này tinh linh tộc nữ tử đều trở thành trong sân chú ý điểm. Tinh linh tộc nữ tử dáng người đều rất hoàn mỹ. Tướng mạo rất tú mỹ, nhất là trên người có một cỗ phi thường đặc biệt khí tức, khiến người ta cảm thấy phi thường có vận vị, rất có một loại thình thịch động tâm cảm giác, nhất là tinh linh tộc nữ tử hoạt bát dáng vẻ, để Lục Ly đều cảm giác về tới thời đại thiếu niên. Gặp xinh đẹp tiểu muội nhà bên, ở đây người định lực ngược lại là đều rất mạnh. Mặc dù cùng tinh linh tộc chào hỏi những thị nữ kia đoán chừng có thể trực tiếp mang đi, nhưng không có một cái nào tử thần võ giả làm như thế. Lục Cách càng là đằng sau trực tiếp không thấy, cúi đầu một người uống rượu. Hắn biết rõ định vị của mình, hắn điểm ấy chiến lược đối với tinh linh tộc tới nói hoàn toàn không đáng chú ý. Cái này sở dĩ hắn có thể ngồi ở chỗ này là bởi vì hắn có thể hấp thu độc vụ thôi. Tinh linh tộc rất mạnh, so kỳ tộc đều mạnh hơn, là thiên loạn tinh vực đại tộc một trong. Kia 5 cái tinh linh tộc tuổi trẻ võ giả thậm chí đều không cùng hắn nói nhiều một câu. Chỉ là tại giới thiệu lúc, khách sáo tính nhẹ gật đầu. Cái bóng võ giả rất trầm mặc, cũng chỉ có 1-2 cái ảnh tộc võ giả ra chiêu đãi. Một trận yến hội lái đến nửa đêm, tại Lục Ly vốn cho rằng muốn tản thời điểm, bên ngoài vội vàng đi tới một cái ảnh tộc thánh hoàng. Trên mặt hắn có chút đắng sắc nói ra, chư vị, ta muốn cho các ngươi giới thiệu 2 vị quý khách, 2 vị này cũng đem tùy các ngươi cùng một chỗ tiến vào Thái Hoang Cốc thám hiểm. Tử thần bên, này cùng Lục Ly bọn hắn không có nửa điểm phản ứng. Ảnh tộc cùng tinh linh tộc tuổi trẻ võ giả lại sắc mặt có chút mất tự nhiên. Thái Hoang Cốc tại trong lòng các nàng, kia là 2 tộc đất phần trăm, kia một cái tiến vào tiên vực chìa khóa cũng nhất định phải là các nàng 2 tộc. Hiện tại lại có ngoại tộc võ giả gia nhập, xa xa xa tương đương, tiếng bước chân vang lên. Tiếp lấy 2 thân ảnh đi đến, sở hữu võ giả mục quang quét đi qua. Đoàn người đôi mắt thoáng cái phát sáng lên, phía trước nhất đi tới là một cái nữ tử, người mặc kim sắc váy dài, phía sau cũng có một đội cánh chim màu vàng óng, trên đầu mang theo kim sắc vương miện, dáng người cao gầy, đùi thon dài, ngũ quan tiêu chí, mũi cùng lông mày xương so sánh đột xuất, sở dĩ nhìn phi thường tươi sáng, cũng vô cùng có tính cách. Mi tâm của nàng có một đạo tam xoa kích tiêu chí. Con mắt là màu lam, giống như là một vòng đại dương. Bờ môi đỏ như nhỏ máu, dị thường kiều diễm, nữ vương. Cái này nữ tử đi tới lúc, tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên một ý nghĩ như vậy. Thậm chí Lục Ly trong đầu còn hiển hiện một loại không dám cùng nàng đối mặt. Có một loại nghĩ đối nàng quỳ bái xúc động. Cái này nữ tử khí chất quá đặc biệt, cũng cảm giác nàng tựa như là một vòng liệt nhật, là toàn bộ thế giới trung tâm. Có nàng tại địa phương, tất cả nữ tử đều đã mất đi nhan sắc, Nàng giống như là một cái kiêu ngạo phượng hoàng đi tới. Khí chàng mạnh đến mức đè lại đại điện bên trong sở hữu võ giả. Cũng bao gồm ảnh tộc cùng tinh linh tộc tinh anh. Nữ tử phía sau là một cái nam tử. Ngoại hình cùng nàng không sai biệt lắm. Là mỗi loại tộc, trên người hắn cũng có một cỗ vương bá chi khí. Tựa như là một cái đế vương. Khí tức vô cùng bá đạo. Nhưng so với phía trước cái này nữ tử còn hơi kém hơn bên trên một chút. Lục Ly bọn hắn mục quang tựu không có theo trên người nữ tử rời qua. Cái này nữ tử mặc dù chậm rãi đi tới, bọn hắn lại cảm giác cái này nữ tử giống như là đi tại cửu thiên chi thượng. Là một cái không nhiễm phàm trần thần nữ vương giả, bọn hắn lại chỉ là phàm phu tục tử. Khí này chàng rất cổ quái. Lục Ly rất nhanh tỉnh ngộ lại. Hắn vốn cho là đây là nữ tử thả ra công kích linh hồn. Nhưng cẩn thận một cảm ứng, phát hiện nhưng không có bất luận cái gì hồn lực ba động. Đó chỉ có thể nói một điểm, cái này nữ tử khí chàng rất cổ quái, rất đặc thù, sai hẳn là các nàng cái này tộc đàn đều rất đặc thù. Phía sau nam tử đồng dạng như thế, nam tử cùng nữ tử đều để người cảm giác khí chàng cường đại. Đè lại trong chàng sở hữu võ giả, yểm tộc, một cái tử thần võ giả phun ra hai chữ, Lục Ly giật mình, mới tỉnh ngộ lại, nguyên lai là thiên loạn tinh vực tối cường chủng tộc yểm tộc con em. Khó trách có như thế khí chàng, có lẽ đây cũng là yểm tộc thiên phú dị năng a. Đến. Chư vị, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, hai vị này là đến từ yểm tộc bằng hữu. Vị này là Diên tiểu thư, vị này Lộ công tử, đây là yểm tộc thế hệ tuổi trẻ ưu tú nhất hai vị tộc nhân, cũng là chúng ta thiên loạn tinh vực ưu tú nhất hai vị thiên tài. Tinh linh tộc cùng ảnh tộc các, công tử tiểu thư lập tức nghênh đón tiếp lấy, một chút tử thần công tử trẻ tuổi bọn họ cũng nghênh đón tiếp lấy. Bọn hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng vị này Diên tiểu thư thế nhưng là như sấm bên tai a. Thánh hoàng hậu có, hoàn toàn chính xác cường đoán chừng trở thành đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả rất nhẹ nhàng. Đi, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, trở thành đại viên mãn chí cường giả cũng không phải không có khả năng. Lục Ly cảm ứng thoáng cái, có loại người so với người làm người ta tức chết cảm giác. Cái này Diên tiểu thư niên cấp cũng không lớn, nhiều nhất 3000 tuổi khoảng chừng, nàng lại đã đạt tới thánh hoàng hậu, có đây chính là vô số võ giả cả một đời đều chỉ có thể ngưỡng vọng cảnh giới a. Tử thần lần này phái ra 30 thánh hoàng, đại đa số đều là thánh hoàng tiền kỳ, tối cường cũng chỉ có 3 cái thánh hoàng trung kỳ, nhưng cảm giác cùng cái này Diên tiểu thư muốn so không phải kém một chút hai điểm. Diên tiểu thư rất lạnh lùng kiêu ngạo, một đám tinh anh đi qua bái kiến nàng, nàng cũng chỉ là khẽ gật đầu, một câu đều không nói. Nàng đợi chỉ chốc lát, trực tiếp hướng chủ vị đi đến, ngồi xuống về sau khoát tay chặn lại mở miệng nói, chư vị không nên hiểu lầm, lần này ta cùng Lộ thêm vào đây, không phải đến cướp đoạt các ngươi bảo vật, càng không phải là đến cướp đoạt chiếc chìa khóa kia. Chúng ta lần này đi vào nhưng thật ra là vì đón về chúng ta yểm tộc một cái tiên tổ di thể. Ảnh tộc cùng tinh linh tộc lập tức thở dài một hơi, một đám công tử tiểu thư cũng càng khách khí mấy phần. Hai vị như thế cường đại võ giả gia nhập, cái này khiến các nàng chuyến này hội sẽ càng thêm dễ dàng cùng an toàn. Diên tiểu thư sau khi nói xong, nâng chén chính mình uống một chén, sau đó đứng dậy đi ra phía ngoài, hoàn toàn không để ý nói chuyện cùng nàng người, đi tới cửa mới nói ra, 3 ngày sau xuất phát, chư vị riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng, Diên tiểu thư cùng Lộ công tử cứ thế mà đi, giữa sân còn lại thế hệ tuổi trẻ tinh anh cũng không có hiểu được Diên tiểu thư quá mức bá đạo. Từ đó sinh lòng bất mãn, bởi vì Diên tiểu thư là yểm tộc thế hệ tuổi trẻ tối cường già. nàng có kiêu ngạo tư cách, yểm tộc, đây là thiên loạn tinh vực tối cường chủng tộc, cùng thiên hoang trong tinh vực hoang tộc đồng dạng, là không thể địch nổi tồn tại. Yểm tộc năm đó tại bốn phía trọng thiên cũng là một cái siêu cấp đại tộc, so huyết tộc đều mạnh hơn nhiều. Yểm tộc vẫn luôn rất ngông cuồng, thân là yểm tộc thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, Diên tiểu thư giống như không cuồng một điểm, các nàng có thể đều sẽ không quen, cũng đừng xảy ra vấn đề gì a. Lục Ly lông mày lại nhíu lại, nhiều một cái yểm tộc đệ nhất tiểu thư. Lần này Thái Hoang Cốc chi hành hắn luôn cảm giác sẽ xuất hiện một chút biến số a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.